Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, Long Châu. Quỷ Vương nhìn treo ở trước người Hóa Vô Phi đao, bỗng nhiên đưa tay phải ra, bắt chính mình cánh tay trái, dùng sức xé một cái, cánh tay trái bị xé xuống. Quỷ Vương nhìn máu chảy đầm đìa cánh tay trái, cười lạnh một tiếng sau khi đem cánh tay trái ném vào hắc vụ chính giữa. Nhất thời, kia một đoàn hắc vụ liền lan lộn, cánh tay hóa thành từng đạo hắc khí, không ngừng hóa vào hắc vụ chính giữa. Mỗi một đạo hắc khí hóa vào, kia hắc vụ cũng sẽ lan lộn được càng thêm lợi hại. Đến cuối cùng thật là giống như là một cái màu đen nước xoáy một dạng ở cung điện dưới lòng đất, chính giữa điên cuồng xoay tròn. Quỷ Vương lần nữa rạch ra ngực, lộ ra gần như khô khốc khoang bụng, lại sắp xếp mấy giọt tâm huyết, không có vào đến kia một đoàn trong hắc vụ. Tức khắc giữa, thì có một cổ ngút trời hung khí, từ kia hắc vụ chính giữa lao ra, phảng phất một cái tuyệt thế hung vật đang ở dựng dục. Quỷ Vương thở hổn hển mấy cái, trên mặt hiển hiện ra một loại bệnh hoạn đỏ ửng, nay đã âm thọ hao hết, lại liên tiếp tổn thất hai lần tâm huyết. Quỷ Vương đã là hơi thở mong manh, ngay cả quỷ trên người khí cũng có vẻ hơi hỗn loạn. Bất quá, theo này mấy giọt tâm huyết rơi vào, kia hắc vụ chính giữa dần dần hiện ra một cái hư ảnh. Vô cùng quỷ khí tràn vào, hư ảnh càng ngày càng ngưng tụ. Cuối cùng hóa là một bóng người từ từ từ hắc vụ chính giữa đi ra. Liếc nhìn lại, bóng người kia lại cùng Quỷ Vương giống nhau đến 7-8 phần. Nếu là nhất định phải hình dung lời nói, đó chính là một vị lúc còn trẻ Quỷ Vương. Tuổi trẻ Quỷ Vương đi ra hắc vụ, chẳng qua là há miệng hút vào. Trong thoáng chốc, toàn bộ trong cung điện dưới lòng đất liền nổi lên một trận bão táp. Vô cùng quỷ khí hóa thành một cái to lớn màu đen long quyền, bị tuổi trẻ Quỷ Vương hút một cái tẫn. Vốn là còn có chút không yên thân thể, cũng theo đó hoàn toàn ổn định lại. Vốn đã hơi thở mong manh lão Quỷ Vương, ở sau khi thấy một màn này, trên mặt đột nhiên lộ ra mấy phần nụ cười. Đi đi, đi Vọng Hải Thành, giúp ta đem đồ vật mang về. Yên tâm, ta sẽ làm xong. Tuổi trẻ Quỷ Vương ha ha cười to, trong nháy mắt hóa thành một đạo đao mang, từ địa cung chính giữa bay ra. Đao mang nhanh như thiểm điện, bất quá trong chốc lát, liền đã vượt qua mấy ngàn dặm xa, rơi vào Vọng Hải Thành ngoại, ngàn trượng dưới tường thành. Đao mang lắc mình một cái, hóa thành tuổi trẻ Quỷ Vương hạ xuống. Liếc nhìn lại, chỉ thấy Vọng Hải Thành sừng sững hùng vĩ, giống như ngồi hùng quan chiếm cứ ở Vu Hải Bắc. Tuổi trẻ Quỷ Vương đi về phía trước một bước, nhất thời chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người đánh tới. Đi theo, cũng chỉ thấy Vọng Hải Thành đầu nhất đạo kim sắc kiếm khí sáng tối chập chờn, phảng phất chỉ trẻ hơn Quỷ Vương lại tiến lên một bước. Kiếm khí màu vàng óng này sẽ gặp đón đầu chém xuống. Năm đó tam đại môn phái chiếm cứ Vu Hải lúc, thuận tiện lấy toàn phái lực xây xong Vọng Hải Thành. Nơi này không riêng gì Vu Hải tu sĩ nghỉ ngơi lấy sức địa phương, càng là một tòa ở chuông báo tử gõ lúc, dùng để đối kháng quỷ triều yêu triều chiến tranh pháo đài. Ngàn vạn năm đến, tu sĩ đổi một nhóm lại một miệng lưỡi công kích, Quỷ Vương yêu vương càng là vẫn lạc mười mấy vị nhiều. Nhưng là Vọng Hải Thành từ đầu đến cuối ngật đứng không ngã. Bởi vì Vọng Hải Thành bản thân chính là một tòa kinh thần đại trận. Ngàn vạn năm đến nay, kinh thần đại trận từ đầu đến cuối che chở đến Vu Hải nhất phương. Không biết bao nhiêu yêu vật quỷ vật bị này kinh thần đại trận chém chết. Này mới khiến đệ nhất lại một đại tu sĩ có thể ở này Vu Hải khai cương thác thổ, mới có Vu Hải ngàn vạn năm tới phồn vinh. Cũng chính bởi vì như vậy, Quỷ Vương mới không cách nào đích thân hạ xuống. Chẳng qua là lấy Hóa Vô Phi đao phân ra hóa thân. Lúc này, tuổi trẻ Quỷ Vương đứng ở Vọng Hải Thành hạ, nhìn đầu tường kia một đạo sáng tối chập chờn kiếm khí màu vàng óng. Đột nhiên cười lạnh một tiếng, chờ ta thành tựu quỷ đế, chính là ngươi tiêu diệt lúc. Chấm ngoặc kép, xong, tuổi trẻ Quỷ Vương lại vừa là lắc mình một cái, đem một thân quỷ khí thu liễm. hóa thành một mai dài gần tấc phi đao. Đi theo, liền chỉ nhìn thấy đao mang chợt lóe, phi đao vạch qua bầu trời đêm, chui vào Vọng Hải thành trung. Kinh thần đại trận, yêu quỷ khó khăn gần, nhưng là này hóa vô phi đao, nhưng là U Minh Tông trấn phái chi bảo, bản thân liền dẫn rồi U Minh Tông đóng dấu. Lúc này thu liễm quỷ khí hiện ra bản thể, chính là kinh thần đại trận cũng khó mà phòng bị. Bất quá trong chốc lát, hóa vô phi đao liền rơi vào Vọng Hải thành trung. Mà cùng lúc đó, hải hội cũng chính là bắt đầu. Vọng Hải thành bên trong đèn đuốc sáng choang, từng chiếc thuyền to liên tiếp từ hải ngoại trở về, đủ loại kỳ chân dị bảo đong đưa nhân trận trận hoa mắt. Bến tàu bầu trời còn có trên trăm cái như là mặt trời chói chang đèn lồng bay, đem chọn cái bến tàu chiếu giống như ban ngày. Tam đại môn phái hạm đội đậu sát ở bến tàu dễ thấy nhất phương. Thiên Sơn Tông Xâm La hạm đội, Ly Sơn Kiếm Phái Phi Tiên hạm đội, U Minh Tông Hoàng Tuyền hạm đội, này ba cây đại biểu Vu Hải mạnh nhất võ lực hạm đội, cơ hồ chiếm hơn nửa cái Vọng Hải thành bến tàu. Tam đại môn phái ở Vu Hải vốn là cự vô phách một loại tồn tại, mỗi một năm hải hội ít nhất có hơn nửa kỳ chân dị bảo đều là tam đại môn phái lấy ra. Những thứ này kỳ chân dị bảo giá trị liên thành, cho tới hạm đội cập bờ thời điểm, ngay cả tam đại môn phái chân truyền đệ cũng bắt đầu xuất hiện ở Vọng Hải thành bến tàu. Lúc này Trung Dương cùng Vương Cảnh cơ hồ là đồng thời đến bến tàu. Hai người nhìn nhau một cái, đều là thoáng ngẩn người một chút. Chào buổi sáng a, Vương sư huynh. Trung Dương cười mở miệng trước, nhìn không hắn này hòa hòa khí khí dạng, ai lại sẽ nghĩ tới cái này nở nụ cười mập chính là đại danh đỉnh đỉnh Quỷ Vương. Ha ha, Trung sư đệ sớm. Vương Cảnh so với Trung Dương lớn hơn mấy tuổi, cho nên xưng được một tiếng sư đệ cũng không có gì. Chẳng qua là đang nhìn Trung Dương liếc mắt sau khi, Vương Cảnh sắc mặt thoáng cứng lại. Này Trung Dương trên người khí tức cuối cùng so với ngày thường mạnh hơn rất nhiều. Nhìn qua, tựa hồ là có cái gì gặp được. Bất quá nghĩ lại, Vương Cảnh liền hiểu, này Trung Dương đi cũng là quỷ tu đường. Tu là cùng Xích Minh có cùng nguồn gốc Quỷ Vương Bảo Lục. Một thân tu vi đều ở một con bản mệnh Quỷ Vương trên. Trước Phạm Thức đúc kiếm phường đúc ra một cái chuyên khắc Xích Minh kiếm. Sau đó tam đại môn phái mỗi người tốn mấy chục ngàn linh thạch mua về một cái. Đoạn thời gian này tới nay, tam đại môn phái luyện khí sư cũng đang khổ cực điều nghiên, muốn từ trong tìm ra một ít cửa ngõ. Xem ra, này U Minh Tông là tiên có đột phá. Không riêng gì đền bù Xích Minh thiên sinh thiếu sót, còn để cho tu luyện Quỷ Vương Bảo Lục Trung Dương đều không chỗ tốt. Xem ra, sau này với Trung Dương đụng phải muốn tâm một chút. Đương nhiên, những lời này Vương Cảnh là sẽ không ra được. Chẳng qua là nhìn Trung Dương liếc mắt sau khi, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Đúng rồi, Trung sư đệ, nghe các ngươi U Minh Tông lần này ra biển chém một con rồng quy, chỉ là Long Châu thì phải 18 viên nhiều. Này hải hội trên người lắm mắt nhiều, ước chừng phải tâm một chút. Chấm ngoặc kép, này vừa nói, Trung Dương nhất thời mi tâm giật mình. Trong đầu nghĩ, mà nó, các ngươi Thiên Sơn Tông nội dung chính mặt có được hay không? Tam đại môn phái lẫn nhau phái gian tế, đây là nửa công khai bí mật. Vấn đề là, ai cũng sẽ không lấy ra công khai có đúng hay không? Ngươi ngược lại tốt, hạm đội vừa mới cập bờ đâu rồi? Ngươi cũng biết có 18 viên Long Châu rồi. Ngươi đây là mấy cái ý tứ? Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.